Đó là bởi vì Tiffany sợ các nàng trêu chọc Tiểu Ân, cho nên cố ý không cho các nàng ra ngoài. Ba tiểu cô nương tuy rằng trong lòng không tức giận, nhưng cũng không dám vi phạm lời nói của Tiffany, chỉ đau khổ chờ đợi ở ma pháp tháp. Tiffany liếc mắt nhìn các nàng một cái, đột nhiên khẽ thở dài, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta muốn lập tức về trong tộc một chuyến. Sa ra nao nao, nói, gì, 10 ngày trước gì vừa mới trở về mà. Tiffany nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Sa ra, trên mặt của nàng hiện lên một tia ôn hòa tươi cười. Đúng vậy, tuy nhiên lúc này đây Tiểu Ân mang cho ta rung động quá lớn, ta tất cần phải đi tái kiến tộc trưởng. Tiểu Ân. Ba người Sa ra ánh mắt mơ hồ tỏa sáng. Trước kia Tiffany mấy năm cũng không nhất định quay về tinh linh bản tộc một lần, nhưng hiện tại ngắn ngủn 10 ngày đi về lần thứ hai. Bởi vậy có thể thấy được hình tượng của Tiểu Ân lớn tới mức nào ở trong mắt nàng. Tiffany do dự hồi lâu, rốt cục cho phép các nàng rời khỏi ma pháp tháp. Tuy nhiên vẫn dặn dò như trước, các nàng không thể phát sinh xung đột với Tiểu Ân. Việc này không chỉ có riêng duyên cớ là lần trước ở khe nứt thời không, Tiểu Ân đã cứu Nguyệt, một nhị tộc tinh linh. Trừ việc đó, hôm nay Tiểu Ân đã bố trí được tòa ma pháp trận thần kỳ đã khiến địa vị của Tiểu Ân ở trong lòng Tiffany bay lên thẳng tắp, thậm chí còn vượt qua lục tinh đại ma pháp sư Lin Uo nổi tiếng. Cho nên giờ phút này, Tiffany tuyệt đối không cho phép phá hư quan hệ giữa bọn họ. Đương nhiên, Tiffany cho phép Betty và các nàng rời khỏi ma pháp tháp và tiếp xúc cùng với đám người Tiểu Ân. Ở trong lòng của nàng, kỳ thật cũng muốn song phương thực sự hòa thuận ở chung, thậm chí còn trở thành bằng hữu. Chỉ có điều, về phần cuối cùng có đạt thành tâm nguyện hay không, vậy không phải nàng có thể nắm giữ được. Bạch quang chợt lóe, Tiffany lại lần nữa đi tới bộ lạc Nguyệt Tinh Linh, mà ba người xa ra cũng có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, và có cơ hội gặp lại Tiểu Ân. Chỉ có điều, khiến các nàng không thể tưởng được chính là Tiểu Ân lập tức tuyên bố bế quan, khiến các nàng căn bản là không thể gặp được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 15, bán thần chi trưởng. Sau khi Tiểu Ân tiễn Tiffany đi, MN lập tức không khách khí gọi đám học đồ Dani tới, để cho bọn họ ở chỗ này tiến hành rèn luyện ma lực. Kim và bọn Lion nhìn nhau cười. Bọn họ cùng với Hắc Toàn Phong đi lên tầng thứ 5 của ma pháp tháp. Ở đây, bọn họ mở hoàng kim kết giới ra, tiến hành liên tục tu luyện. Bởi vì ở những tầng phía dưới ma pháp trận phát ra dao động năng lượng quá lớn, cho nên lên đến tầng thứ 5, toàn bộ ma lực nguyên tố được che lấp đi. Đương nhiên, việc Tiểu Ân có được hoàng kim kết giới thì MN, Nepal và Benson ba người cũng biết được. Bởi vì kiện đạo cụ ma pháp này thật sự là quá mức nghịch thiên, cho nên Tiểu Ân không dám nói rằng đạo cụ ma pháp này là do hắn chế tạo, mà là do hắn lấy được ở bên trong khe nứt thời không. Mặc dù MN và hội ma pháp sư của công quốc Louis có quan hệ rất tốt, nhưng hắn cũng không phải là người ngu ngốc, đi nói ra bí mật này và chia sẻ mọi người dùng chung. Sử dụng ma pháp trận này, tự nhiên chỉ có nhất mạch thân truyền đệ tử của MN mới có tư cách sử dụng. Hơn 10 ngày sau, David Kirby mang theo mọi người chạy về đến nơi. Hắn bị gọi về, nguyên nhân như thế nào thì không có ai nói cho hắn biết. Khi về đến nơi được chứng kiến thần kỳ ma pháp trận này, mọi nghi vấn liền giải quyết dễ dàng. Khi hắn biết ma pháp trận này không ngờ là của Tiểu Ân, lúc đó hắn nhìn về phía Tiểu Ân trong ánh mắt rất cuồng nhiệt. Cái loại cuồng nhiệt này gần như là điên cuồng. Ngay cả Tiểu Ân có định lực lớn cũng không kìm nổi cảm giác run lên trong lòng. Dưới sự nghiêm khắc khống chế của đám người Tiffany, tin tức về việc ở trong công quốc Louis có thánh địa tu luyện mới này cũng không bị truyền ra ngoài trong ngắn hạn. Tất cả mọi người đều chiếm được ích lợi, ai cũng giữ miệng giữ mồm. Đương nhiên, sau 10 năm, thậm chí hơn 10 năm sau bí mật này vẫn có thể còn bảo toàn được hay không thì không ai biết được. Nhưng trong hiện tại, không có người nào lại ngu ngốc để lộ chuyện này ra cả. Sau khi Tiểu Ân thu xếp hết thảy mọi chuyện, hắn lập tức tuyên bố, hắn và đám người Kim bắt đầu bế quan. nói là bế quan, kỳ thật là Tiểu Ân trăm phương nghìn kế để cho Kim và mọi người mau chóng tiến vào cảnh giới Đại Ma Pháp Sư. Bởi vì chỉ có 7 vị Đại Ma Pháp Sư liên thủ mới có thể thành công chế tác ra ma pháp trận nguyện, một tinh linh thần kỳ kia. Tiểu Ân có một loại cảm giác, sau khi ma pháp trận này được chế tác xong và tự thể nghiệm, như vậy hắn có cơ hội rất lớn trực tiếp đột phá đến cảnh giới ma đạo sĩ. Tuy nhiên Tiểu Ân bế quan không được bao lâu, hắn lại vội vàng đi ra khỏi ma pháp tháp. Bởi vì kỵ sĩ Scott đã đưa phụ thân hắn đến thành Louis rồi. Sau khi Tiểu Ân nghe được tin tức này, hắn cho đám người Kim tiếp tục tu luyện, còn hắn ngay lập tức đi đón phụ thân. Kỵ sĩ Scott đem lão ban và mọi người nghỉ lại bên trong khách sạn. Sau đó phái người đi tới ma pháp tháp báo tin cho Tiểu Ân. Bọn họ cũng không biết Tiểu Ân giờ phút này tại công quốc Louis có địa vị như thế nào, cho nên bọn họ cũng không có trông cậy vào tin tức này có thể rất nhanh đến tay Tiểu Ân sớm nhất. Nhưng trên thực tế, khi người báo tin đến ma pháp tháp của MN, người đệ tử phụ trách thủ vệ biết được tin tức của Tiểu Ân, liền không dám chậm trễ chạy đến chỗ phụ trách học đồ chính là Dani. Ngay lập tức Dani vội vàng báo tin ngay cho Tiểu Ân. Sau khi Tiểu Ân rời đi, hắn do dự một chút báo cáo cho ma pháp sư MN. Tất nhiên chỉ một lát công phu, toàn bộ ma pháp sư đều biết Tiểu Ân đi tới thành Louis đón người nhà. Tiểu Ân và người đưa tin của kỵ sĩ Scott dục ngựa chạy ra khỏi ma pháp chạy thẳng một mạch đến thành Louis. Khi chạy đến tòa thành, bởi vì Tiểu Ân có mặc ma pháp bào và trước ngực có đeo huy chương ma pháp, cho nên có tác dụng thật lớn. Bọn họ cứ như vậy rồi ngựa trực tiếp chạy vào thành, không có ai dám xuất đầu quấy nhiễu. Đi cùng với Tiểu Ân tiến vào tòa thành, tên kỵ sĩ kia quay đầu lại nhìn về phía cửa thành, nói, Tiểu Ân các hạ, có ngài cùng đi, bọn thủ vệ tại cửa thành không dám tùy ý làm bậy. Tiểu Ân cảm thấy nao nao, giờ phút này đã tiến nhập vào trong tòa thành, hắn đương nhiên sẽ không giục ngựa chạy như điên, chậm rãi hỏi, thủ vệ giữ cửa làm sao vậy? Bọn họ đắc tội với ngươi. Tên kia kỵ sĩ cười khổ một tiếng, nói, những tên thủ vệ này đều là những tên tham lam, đặc biệt là những người đi từ bên ngoài tới chính là đối tượng để chúng cướp đoạt. Cướp ư? Đúng vậy, khi thời điểm chúng ta vào thành, bọn thủ vệ nơi này tỏ thái độ thô bạo vô lễ. Đệ ha gia của ngài còn bị bọn chúng dọa khóc. Bọn chúng còn muốn tịch thu tất cả binh khí của mọi người. Kỵ sĩ Scott đại nhân vì không muốn làm ảnh hưởng tới tâm tình của ban các hạ, cha của ngài nên đã đưa bọn chúng 10 đồng vàng. Vậy, lúc đó bọn chúng mới thả cho đi. Tên kia kỵ sĩ oán giận nói. Tiểu Ân sắc mặt hơi đổi. Tuy rằng hắn biết đối với kỵ sĩ Scott mà nói, 10 đồng vàng ngay thật sự không tính là gì. Nhưng bọn chúng cũng to gan lớn mật thật. Còn dọa ha ra khóc. Vậy đủ để chứng tỏ rằng đám thủ vệ này rất là xấu xa tầm thường. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, kỵ sĩ Scott cũng được cho là một nhà quý tộc, vì sao bọn họ còn có thể như đây? Tên kia kỵ sĩ cười khổ nói, Tiểu Ân các hạ, kỵ sĩ đại nhân đến nay chỉ là một thế tập kỵ sĩ mà thôi, mà nơi này chính là thành Louis mà, ở dưới chân công tước đại nhân, ai lại coi một tiểu nhân kỵ sĩ đặt ở trong mắt đâu? Nghe lời nói của hắn, Tiểu Ân cảm thấy sự bực tức trong lời nói của hắn. Tiểu Ân trong lòng đột nhiên cảm thấy rõ ràng. Hắn liếc mắt nhìn đối phương một cái, trên mặt như cười như không. Tên kỵ sĩ đưa ánh mắt nhìn Tiểu Ân, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bối rối, vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm câu nào nữa. Tiểu Ân dục ngựa chạy chậm chậm, trong lòng cũng không ngừng tính toán. Kỵ sĩ cắt phái người này đến báo tin cho hắn, sao lại nói những lời này? Chẳng lẽ ý tứ của hắn là muốn nhờ mình để trở thành quý tộc chân chính ư? Thế tập kỵ sĩ tuy rằng miễn cưỡng được cho là một gã quý tộc, nhưng loại quý tộc này so với thế tập quý tộc về cơ bản là không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa chủ yếu chính là kỵ sĩ Scott cũng không phải là người của công tước đại nhân. Ở công quốc Louis, địa vị của thế tập kỵ sĩ cũng không cao, đến ngay cả thủ vệ thành Louis nho nhỏ này cũng có thể gây khó dễ. Ngày xưa bá tước Gia Bin từng có chủ ý chiếm lấy cây giống của các kỵ sĩ, Hơn nữa sau khi Scott phát hiện ra mỏ quảng sắt trên lãnh địa của mình, bản thân công tước đại nhân cũng từng có chủ ý chiếm lấy mỏ quảng đó. Tất cả những tình huống đó xảy ra đều tạo thành áp lực tâm lý thật lớn cho kỵ sĩ Scott. Cho nên hắn mới có thể trăm phương nghìn kế muốn có được tước vị và đất phong thế tập quý tộc. Một khi hắn có được gia huy của mình, như vậy thân phận và địa vị ở công quốc hoàn toàn bất đồng so với bây giờ. Khi đó đừng nói là một thủ vệ tòa thành nho nhỏ này, cho dù là công tước đại nhân cũng không có khả năng cướp đoạt được lãnh địa của hắn. Hai người yên lặng đi trên đoạn đường. Tên kỵ sĩ này cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiểu Ân, nhưng làm cho hắn thất vọng chính là trên mặt Tiểu Ân không có biểu tình gì. Chỉ trừ trường hợp lúc đầu vẻ mặt của Tiểu Ân có chút tức giận khi nghe thấy đệ đệ của mình bị dọa khóc. Tên kỵ sĩ cảm thấy không yên trong lòng. Không ngờ Tiểu Ân các hạ nhanh như vậy biết được ý định của mình. Người này quả thật đáng sợ. Hắn nghĩ tới thân phận của đối phương là ma pháp sư trong lòng cảm thấy lành lạnh. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Rất nhanh, bọn họ cũng đi tới khách sạn Bali. Chủ khách sạn này là bạn với kỵ sĩ Scott. Bọn họ đã từng cùng nhau đi làm lính đánh thuê, trải qua hoạn nạn có nhau. Chủ quán này là một hán tử cao lớn, hiện đang cung kính đi ra đón Tiểu Ân. Tiểu Ân pháp sư các hạ, ngài lại lần nữa quang lâm, là vinh hạnh lớn nhất cho bổn điếm. Tiểu Ân khẽ mỉm cười, nói, Bali, nhiều năm như vậy không thấy, khách sạn của ngươi vẫn tốt chứ? Mọi việc vẫn rất tốt. Ba Ly ưỡn ngực, nói, nhờ hồng phúc của ngài chiếu cố, ta ở trong này quả thật vô cùng vui vẻ. Tiểu Ân nao nao, nói, ngươi quá khách khí rồi. Ba Ly liên tục lắc đầu, nói, công tước đại nhân miễn ta 10 năm tiền thuế, thuế vụ cũng chưa bao giờ ăn ở trong này mà không trả tiền. Hết thảy việc này đều là nhờ phúc của ngài. Tiểu Ân ánh mắt hơi sáng ngời. Hắn lập tức hiểu được việc này là do sư phụ tác động. Đối với mê nở mà nói, trợ giúp kỵ sĩ Scott chẳng qua là một câu nói mà thôi. Nhưng với Scott và Bali, thì sự trợ giúp này chẳng khác nào là ơn tái tạo. Vì nghênh đón thân nhân Tiểu Ân tới đây, Bali đã bố trí khách phòng cao cấp nhất. Mặc dù có một ít khách hàng oán giận, nhưng Bali nói ra thân phận ma pháp sư của Tiểu Ân, những người này lập tức không còn lời oán giận nào nữa. Dù sao, ở trong mắt của người thường, địa vị ma pháp sư là cao không thể với tới, thậm chí còn hơn cả quý tộc. Tiểu Ân đi tới phòng của lão Ban. Hiện giờ lão Ban đã hơn 40 tuổi, nhưng ở nhà rất chịu khó lao động, cho nên lão có một thân thể phi thường cường tráng. Tuy đi theo kỵ sĩ Scott từ trang viên đến đây, hơn một tháng trời, nhưng vẫn như trước không có mệt mỏi gì. Còn Haza mới 9 tuổi, vừa mới khóc lớn một hồi bây giờ mới đang ngủ. Tiểu Ân, con không cần tới nhanh như vậy. Lão Ban kéo hắn ngồi xuống, nói, chúng ta cũng đi dạo quanh tòa thành này cho mở rộng tầm mắt. Có kỵ sĩ đại nhân an bài nhân thủ, con sẽ không phải làm lụng vất vả đâu. Tiểu Ân cười tủm tỉm hỏi. Ba ba, nghe nói thủ vệ tòa thành dọa ha ra khóc. Lão Ban trên mặt hiện ra vẻ mặt do dự, rốt cục nói, đó là ha ra nhát gan, không có gì đâu. Ánh mắt của Tiểu Ân lợi hại như thế nào, trong lòng biết chắc khi ở ngoài thành đã xảy ra chuyện gì khiến lão Ban tức giận, nhưng cả đời nhát gan và vì bổn phận của lão phụ thân, nên lão đã lựa chọn nén giận mà thôi. Khẽ cười một tiếng, Tiểu Ân đang định nói chuyện, thì thấy ba Ly vội vã chạy đến. Trên mặt hắn tỏ ra thần sắc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói chuyện có chút run rẩy. Tiểu Ân các hạ, Ban các hạ, có người đến đây. Người nào thế? Lão Ban kinh ngạc hỏi. Tiểu Ân trong lòng hồ nghi, ba Ly trước kia trải qua môi trường lính đánh thuê, mở khách sạn cũng đã 20 năm, sao hôm nay lại trở nên xúc động như thế? Hắn thả ra lực lượng tinh thần, lập tức biết người đến là ai, trong lúc nhất thời, khẽ tủm tỉm mỉm cười, khuôn mặt cũng giãn ra. Ba, sư phụ mê nở của con đến đây, cha con ta cùng đi nghênh đón. Ba Ly khó có thể tin được nhìn Tiểu Ân, hắn như thế nào lại không nghĩ ra, Tiểu Ân sao có thể biết được người đến đây là ai. Tuy nhiên hắn tưởng tượng, Tiểu Ân là một tôn kính ma pháp sư cơ mà. như vậy hắn có thể có được thần thông, tự nhiên sẽ không có việc gì gây khó được. Cung kính lánh qua nhường đường, ba Ly đi theo cha con Tiếu Ân xuống lầu. Ở trong khách sạn này, khách nhân ở lại đều là thương nhân hoặc là lính đánh thuê. Bọn họ cũng biết thân phận lão Ban, biết hắn là phụ thân của một vị ma pháp sư chính thức tôn kính. Tuy rằng không có bao nhiêu người nghe nói đến ma pháp sư Tiếu Ân, nhưng ma pháp sư MN ở đây lại có đại danh đỉnh đỉnh. Tuy rằng MN mới chỉ là cấp bậc nhất tinh, nhưng hắn cũng là người duy nhất dạy dỗ ra ba đệ tử là ma pháp sư chính thức. Với thành tích này, đừng nói là nhất tinh ma pháp sư, cho dù là đại ma pháp sư cũng không thể dễ dàng có thành tích như vậy. Cho nên, trước mặt mọi người, nghe nói MN ma pháp sư tự mình đi tới khách sạn và gặp khách nhân tại khách sạn này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ai cũng cảm thấy tò mò chờ đợi. Ở trong lòng mọi người, ma pháp sư chính là đại nhân vật thần kỳ, là những người có được lực lượng hùng mạnh. Hơn nữa người bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc được với bọn họ. Lúc này đây được gặp mặt ma pháp sư MN, cũng đủ để cho bọn họ có tiền vốn khoác lác khi gặp thương nhân hoặc đoàn đội lính đánh thuê khác trong lúc vân du tứ hải, trời Nam đất Bắc. Cùng đi với MN là Benson và Nercon. MN hôm nay mặc một chiếc ma pháp bào hoa lệ mới tinh đi đến. MN tuy rằng tuổi cũng đến tầm 70-80 tuổi, ít nhất cũng hơn 30 tuổi trở lên so với lão Ban. Nhưng bởi vì trước 50 tuổi đã trở thành ma pháp sư chính thức, cho nên nhìn bề ngoài, MN còn trẻ hơn rất nhiều so với lão Ban. Ở phía sau MN là hai người Benson và Nepan. Nepan là một gã ma pháp sư điển hình. Hắn có thân thể gầy gò, sắc mặt trắng bệch, giống một quả mướp. Mà Benson có rất nhiều khác biệt so với ma pháp sư. Hắn thân hình cao lớn, rắn chắc như một tấm bia đá. Nếu ai không biết hắn, khẳng định sẽ nghĩ đến đây là một kỵ sĩ cường tráng, cũng không nghĩ đây là ma pháp sư tôn kính làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, đi phía sau MN cũng chỉ có hai người bọn họ. Về phần đám người Kim vì Tiếu Ân có nghiêm lệnh, căn bản là không có khả năng đi đến nơi đây. Theo ý tứ của Tiếu Ân, bọn họ phải tu luyện một mạch tiến đến cảnh giới đại ma pháp sư mới thôi. Nếu là những người khác đưa ra mệnh lệnh như vậy cho học trò của mình, có thể có tin tưởng hoàn thành chỉ sợ là 10 người không được một. Nhưng với đám người Kim thì khác, chỉ bằng vào những kinh nghiệm mà bọn họ vừa trải qua. Chỉ cần có được đầy đủ lực lượng tinh thần, như vậy đạt đến cảnh giới đại ma pháp sư thật ra cũng không có gì khó khăn. Lúc ba người MN bước vào khách sạn là lúc toàn bộ những âm thanh ồn ào đều biến mất. Mỗi người đều sợ hãi cúi đầu, hướng về ba người bọn họ thi lễ, và len lén nhìn trộm bọn họ. Trong mắt Nepan sáng lóe lên, mặt hắn tái nhợt, cũng không thấy có nhiều uy nghiêm nhưng ở trong ánh mắt lại đầy áp một loại áp lực tinh thần. Đây là một loại lực lượng tinh thần, thương nhân và người bình thường không thể chống cự được. Mọi người lúc này cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này bọn họ mới thật sự biết rằng ma pháp sư khủng bố như thế nào. Tim mọi người đập liên tục, mấy người nhát gan thì run rẩy, vừa nghĩ tới trong truyền thuyết ma pháp sư có tính hung bạo và cổ quái. Bọn họ cảm thấy hối hận vạn phần, đang ở trong phòng thì không ở, tự nhiên lại ra đây xem náo nhiệt. Nếu làm cho ma pháp sư tức giận, cho dù giết chết bọn họ, chỉ sợ cũng không ai vì mình mà đứng ra chủ trì công đạo. Trong lòng những người này đang bất ổn thì Tiếu Ân và Lão Ban đi xuống lầu 2 khách sạn. MN không ngờ không đợi Lão Ban đi xuống, mà đi thẳng lên lầu 2, đi tới trước mặt Lão Ban. Tiếu Ân vội vàng nói, sư phụ, sao ngài cũng đến đây vậy? MN ung dung cười, nói, ta muốn nhận thức một chút, có thể sinh ra bậc thiên tài như ngươi là người như thế nào? Tiếu Ân cười khổ một tiếng, nói, sư phụ, cảm ơn ngài khích lệ. Hắn liếc mắt thấy Benson hướng về hắn làm cái mặt quỷ, không khỏi khẽ lắc đầu, nói, bố, đây là sư phụ của con, ma pháp sư chính thức MN. Dưới chân Lão Ban hơi hơi phát run, tuy rằng trên người đám người MN cũng không có tiết ra ngoài khí thế gì, nhưng mà ở trong mắt Lão Ban, xem ra vị ma pháp sư này càng thêm tôn quý hơn so với kỵ sĩ Scott. Cả đời Lão đều làm vườn, gặp qua quý tộc lớn nhất chính là kỵ sĩ Skat. Nhưng lão lại biết, cho dù kỵ sĩ Skat cũng chỉ là một nhân vật cực kỳ nhỏ bé ở trước mặt vị ma pháp sư này mà thôi, cho nên trong lòng lão thật sự là bối rối. Môi run lên, lão thật sự là nói không nên lời, cũng không biết nói cái gì. Nhưng nhìn sang Tiếu Ân, cũng không biết là từ đâu mà lão có thêm dũng khí, run rẩy nói, mên ở các hạ, Tiếu Ân tuy rằng không có thiên phú gì, nhưng hắn là một hài tử rất kiên trì. Về sau này hắn trưởng thành như thế nào đều kính nhờ ngài cả. Sắc mặt mên ở hơi hơi đỏ lên, Nepan và Benson lại không tự chủ trở mình cười nhạo một cái. Nếu Tiếu Ân không có thiên phú gì như lời nói của lão ban, như vậy bọn họ đều có thể đi tự sát. Hơn nữa giờ phút này thực lực của Tiếu Ân đã sớm vượt qua MN, thậm chí còn đạt tới lục tinh cấp bậc đại ma pháp sư. Cái gì kính nhờ MN chiếu cố, nói giỡn sao? Tiếu Ân sờ sờ mũi, hắn cũng không thể tưởng tượng được, lão ban không ngờ lại nói lời xúc động như vậy. Tuy nhiên nghe được những lời nói này, Tiếu Ân cảm thấy phi thường thoải mái trong lòng. Lão ban đi tới nơi này thăm hắn, không muốn hắn vướng bận ở trong lòng. Ban tiên sinh, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Mê nở bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, Tiếu Ân có thiên phú ma pháp vô cùng tốt, ngày sau thành tựu khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều so với ta. Lão ban mờ mịt gật đầu, tuy nhiên đối với những lời này có thể tin được sao, trong lòng lão lại có chút phỏng đoán. Vào phòng của lão ban không được bao lâu, kỵ sĩ Skat và thợ rèn Uýt cũng đều đến đây. Từ khi được Tiếu Ân đưa tặng những khoáng vật hy hữu, Uýt đã muốn rèn ra một thứ tốt. Nếu rèn thành công, như vậy trình độ rèn của hắn khẳng định sẽ nâng cao lên được một bước, thậm chí còn đạt tới cảnh giới mà tất cả thợ rèn đều tha thiết ước mơ, đó là trở thành thợ rèn sư cũng không chừng. Nhưng những khoáng thạch quý hiếm còn chưa đủ, trừ mấy thứ này ra, hắn còn cần rất nhiều thiết bị và tài liệu phụ trợ khác nữa. Tuy rằng ở lãnh địa của Skat có rất nhiều quảng sắt, nhưng cũng không phù hợp với yêu cầu của hắn, cho nên hắn mới có thể cùng với lão ban và mọi người đi tới công quốc Louis, muốn sưu tầm một chút ở công quốc nổi tiếng về nghề rèn này. Về phần ở trang viên kỵ sĩ, hắn đã có được một đệ tử có tư cách trấn thủ, dạy dỗ bọn thợ rèn học đồ, hay là rèn đồ vật khác mà không có bất cứ vấn đề gì. Hai người bọn họ cũng thật không ngờ, vừa mới về tới khách sạn, cũng biết tin ma pháp sư Mên đích thân đến đây. Tin tức này làm cho hai người bọn họ thật sự chấn kinh. Bọn họ giao tiếp ở bên ngoài cũng nhiều, kinh nghiệm cũng hơn xa lão ban lần đầu tiên rời khỏi trang viên kỵ sĩ. Bọn họ biết tuy rằng Tiếu Ân đã trở thành ma pháp sư, nhưng đối với vị lão ma pháp sư Mên này mà nói, bất kể là thực lực hay là lực ảnh hưởng đều không thể sánh được. Cho dù là phụ thân của Tiếu Ân muốn bái tạ Mên, hắn cũng không có khả năng từ ma pháp tháp đến nơi đây. Có thể khiến vị tôn kính ma pháp sư này đến nơi đây, chỉ có một lời giải thích, đó là thân phận của và địa vị của Tiếu Ân dường như đã vượt qua rất xa tưởng tượng của bọn họ, thậm chí địa vị còn không thua sư phụ của hắn. Hai người nhìn kỹ thật cẩn thận, lên lầu cố ý đi tới chỗ lão ban, tụ họp một chỗ. Mê nở nghe nói Uýt cũng là sư phụ của Tiếu Ân, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cổ quá. Thợ rèn ở trong mắt mọi người, địa vị như thế nào có thể so sánh với ma pháp sư được chứ? Nhưng nằm ngoài dự kiến của mọi người, Mê nở đối đãi với Uýt và lão ban đều phi thường khách khí, thậm chí coi bọn họ hoàn toàn bình đẳng với mình, cũng không có ngạo khí và khinh thường của ma pháp sư. Về phần kỵ sĩ Skat là có địa vị kém cỏi nhất ở trong mắt ma pháp sư Mên. Tuy nhiên có thể tiếp xúc trực tiếp với vị ma pháp sư này, Skat đã là cảm thấy mỹ mãn rồi. Chỉ là khi cùng Uýt trao đổi ánh mắt, bọn họ càng khẳng định ánh mắt của mình là hoàn toàn chính xác. Địa vị của Tiếu Ân cũng không kém hơn so với sư phụ của mình. Một lát sau, ở dưới lầu lại truyền đến một tiếng động xôn xao. Ba Ly bước nhanh vào, nói, Tiếu Ân các hạ, có một ma pháp sư các hạ tên là Betty muốn gặp ngài. Tiếu Ân không khỏi có chút không hiểu. Mặc dù hắn cùng với Betty gặp nhau ở khe nứt thời không, nhưng rất rõ ràng, Betty các nàng đều tuân thủ hứa hẹn, cũng không có truyền tin ra ngoài về việc trợ giúp các nàng và giúp các nàng đạt được ma pháp lục thư, cùng với việc đánh chết vương tử huyết tinh linh. Thời gian trước đó, các nàng vẫn ở trong ma pháp tháp của ma pháp sư Tiffany, phỏng chừng cũng vì muốn làm nhạt sự việc này. Nhưng hiện giờ vì sao nàng lại không hề kiêng kỵ nhỉ? Mên ở cùng mọi người nhìn chăm chú, Tiểu Ân chẳng qua là do dự trong nháy mắt, ngay lập tức bảo ba ly mời nàng lên đây. Nhưng khiến Tiểu Ân không thể tưởng được là đến đây cũng không chỉ có một mình Betty mà có ba vị nữ ma pháp sư. Trong đó có hai vị nữ ma pháp sư đều che mặt, nhưng Tiểu Ân vẫn nhận ra thân phận của các nàng. Saza và Betty, hai người này là hai tinh linh nữ tử mà hắn đã gặp tại khe nứt thời không, không ngờ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa nghĩ tới sau chiếc khăn che mặt kia ẩn giấu tuyệt đại dung nhan, nhịp tim của Tiểu Ân đập tăng nhanh một chút. Tuy nhiên ở trên mặt Tiểu Ân cũng không có lộ ra nhiều lắm kinh ngạc. Hắn khẽ mỉm cười giống như là gặp bằng hữu lâu ngày, đã lâu không thấy, chào các ngươi. Betty hướng về hắn gật đầu một cái và hướng về đám người MN giới thiệu Saza và Betty. Tuy rằng Betty cũng không có cho thấy thân phận tinh linh của hai ma pháp sư kia, nhưng với ánh mắt của MN khi thoáng nhìn qua tai của các nàng, lập tức đoán được ra lai lịch của các nàng ngay. Tuy nhiên đối với điểm này, MN cũng không có kỳ quái. Bởi vì hắn biết Tiffany chính là một tinh linh, như vậy có hai tiểu bối tinh linh tới nơi này xem ra cũng là vô cùng bình thường. Chỉ có điều, hắn cũng không biết, hai tinh linh này đến chỗ Tiffany đã được mấy tháng. Tiểu Ân các hạ, xa giá tiến lên thi lễ, đôi mắt như hồ sâu dường như sáng ngời lóe ra một loại hào quang kỳ dị, nói, 10 ngày sau... Công tước đại nhân sẽ cử hành một tiệc rượu long trọng khoản đãi khách nhân đến từ phương xa. Dì Tiffany hy vọng ngài có thể cùng với nàng tham dự tiệc rượu này. Tiệc rượu. Tiểu Ân thì thào nói. Tiểu Ân trở thành ma pháp sư đã nhiều năm, ở trong xã hội nhân loại cũng được cho là một người có được thực lực hùng mạnh. Nhưng nói thật, cho tới bây giờ hắn vốn chưa hề tham gia những tiệc rượu của đám quý tộc. Công tước Phai Ly Đê muốn khoản đãi ai? Là khách nhân đến từ đế quốc Nặc Khả Đa Sa Gia bình tĩnh trả lời, nhưng trong đôi mắt của nàng lại có sắc thái khác thường. Tiểu Ân nhìn khuôn mặt đang che mặt này, mọi người ở đây không biết được khuôn mặt của nàng xinh đẹp như thế nào, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, ở trong đầu hắn không khỏi hiện ra dung nhan tuyệt mỹ kia, cùng với ánh mắt nóng rực, đủ để hòa tan bất cứ kẻ nào. Tuy nhiên hắn cũng ngay lập tức thoát khỏi cảm giác thất thần kia, dung nhan của Saza quả thật là vô cùng xinh đẹp, so với Juliana không kém một chút nào. Nếu Tiểu Ân ở trước mặt Juliana có thể ứng phó tự nhiên, vậy lúc này cũng không thể lâm vào thất thố được. Là khách của Nặc Khả Đa, MN khẽ cau mày, nói, nếu khiến Tiffany các hà không thể không ra mặt, như vậy khẳng định là một vị ma pháp sư nổi tiếng đích thân tới. Xa ra kinh ngạc nhìn MN, nói, là gia tộc Lydon, một vị tứ tinh đại ma pháp sư. Gia tộc Lydon, gần như là tất cả đều đồng thanh, Benson và Nepan đồng thời kêu lên. Xa ra hơi hơi gật đầu, nàng đương nhiên hiểu được bọn họ vì sao kích động như thế. Trên thực tế, khi nghe đến gia tộc Lydon, MN và Tiểu Ân cũng không kìm nổi, ánh mắt chợt lóe lên, chỉ là bọn hắn có khả năng che giấu rất tốt, cho nên cũng không làm cho người ở đây phát hiện ra mà thôi. Betty ở bên cạnh nói, lần này đến đây chính là Natalie bốn tinh đại ma pháp sư, ở trong gia tộc Lydon, hắn có địa vị gần bằng với ma đạo sĩ Griffin. Tiểu Ân và MN liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lập tức đã biết một sự kiện. Theo ý tứ của Tiffany, đại ma pháp sư là muốn mượn cơ hội này khiến Tiểu Ân và gia tộc Lydon chạm mặt. Ngày xưa Tiểu Ân rời khỏi nơi đây vô cùng bí mật, biết chuyện này, trừ Tiểu Ân, Benson và Nepan ba người ra, còn có MN, David Kirby và Tiffany cũng biết. Tuy rằng hiện giờ trên người Tiểu Ân không có dấu ấn ma pháp đặc thù kia, nhưng có thể bị lộ hay không khi mặt đối mặt với gia tộc Lydon thì chỉ có nếm thử mới biết được. Có lẽ đây là ý tưởng của đại ma pháp sư Tiffany, cho nên mới cố ý mời Tiểu Ân tham gia tiệc rượu này. Trầm ngâm một lát, Tiểu Ân hỏi, Betty Pháp Sư, còn có người nào tham gia nữa không? Tất cả ma Pháp Sư chính thức đều được mời, về phần nguyện ý tham gia hay không, hay là tò mò mà đến thì ta cũng không biết. Tuy nhiên sư phụ nói, đây là một cơ hội khó có được, cho nên hy vọng ngài cũng có thể tham gia. Và Betty chần chừ một chút, nói, nàng hy vọng ngài có thể mời Lin Uo Các Ha cũng tham gia tiệc rượu này. Trong lòng Tiểu Ân vừa động, hắn hỏi, gia tộc Lai Đơn đến đây là vì Lin Uo sao? Rất mới có thể như vậy. Betty mỉm cười trả lời, đại ma Pháp Sư Natalie của gia tộc Lai Đơn đã 200 tuổi. Trừ ma đạo sĩ Griffin, hắn là đại ma Pháp Sư duy nhất của gia tộc, cho nên hắn muốn gặp Lin Uo Các Ha cầu lấy một cây ma Pháp trượng thích hợp, cũng không có gì là kỳ quái cả. Tiểu Ân âm thầm ngạc nhiên thán phục trong lòng, gia tộc Lai Đơn không hổ là thế gia ma Pháp nổi tiếng. Trong các gia tộc mà nói, chẳng những có được ma đạo sĩ, không ngờ thành viên gia tộc cũng sinh ra đại ma Pháp Sư, vậy càng không thể tin nổi. Bởi vậy gia tộc này có nhiều nhân tài, có thiên tài siêu cường ma Pháp. Tuy nhiên đối với một gia tộc mà nói, có hai trụ cột này chỉ sợ cũng đã là cực hạn, nếu lại có một đại ma Pháp Sư nữa, như vậy Tiểu Ân thực sự phải hoài nghi, gia tộc này có thể có được bài tập quảng bá thể thao và hoàng kim kết giới nghịch thiên nào khác không? Được rồi, mời ngài nói cho Tiffany các hạ, ta sẽ mời Lin Uo các hạ, tuy nhiên hắn có nguyện ý tham gia hay không thì ta cũng không thể quyết định được. Trải qua một phen cân nhắc, Tiểu Ân cuối cùng cũng đã đáp ứng. Kỳ thật hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng thì gia tộc Lai Đơn có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Tuy rằng hắn không để tự tin đại ma Pháp Sư này vào trong mắt, nhưng hắn cũng vạn phần kiêng kỵ vị ma đạo sĩ Griffin này. Được Tiểu Ân nhận lời, ba người Betty liếc mắt lẫn nhau một cái, đều cáo biệt ra về. Khi các nàng đi ra khỏi khách sạn, Mena mới than nhẹ một tiếng, nói, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh thật sự là thịnh vượng. Hai tinh linh này tuổi cũng không lớn, nhưng đã là nhị tinh ma Pháp Sư. Tiểu Ân mỉm cười, nói, sư phụ, ba người các nàng cũng tiến vào khe nứt thời không. Ở nơi này trải qua 3 tháng lịch lãm, nhiều ít cũng có chút thu hoạch. Trên mặt Mena khẽ nhúc nhích, nói, các nàng đều tiến vào quá khe nứt thời không? Vâng, đệ tử từng gặp được các nàng ở bên trong. Tiểu Ân bình tĩnh nói, nếu nhìn hắn giờ phút này nói chuyện, người bên ngoài tuyệt đối không thể tưởng được Tiểu Ân và ba người Betty có thể có bao nhiêu đại giao tình, khẳng định bọn họ cũng chính là gặp mặt một lần mà thôi. Mena chậm rãi gật đầu, nói, vậy trách không được. Tiếp qua một lát, Mena mang theo hai đệ tử và Tiểu Ân cáo từ rời đi, lão Ban và mọi người mới xem như thật sự được thả lỏng. Có 4 vị ma Pháp Sư bên người, đối với bọn họ mà nói, thật sự là có thêm áp lực quá lớn. Tiểu Ân rời đi, ánh mắt cát thoáng nhìn bên cạnh im lặng không nói, rốt cục thì trong lòng mềm nhũn. Sau khi đi ra bên ngoài, Tiểu Ân thấp giọng nói, sư phụ, ta nghĩ phải giúp trợ kỵ sĩ cát đạt được tước vị thế tập, người xem có biện pháp nào không? Mena hơi sửng sốt, nói, tước vị thế tập. Hắn cau mày lại, nói, muốn đạt được tước vị, nhất định phải có được đủ công huân. Cát có đủ công huân sao? Tiểu Ân cười khổ một tiếng, vung hai tay, nói, không có. Mena chần chừ một chút, nói, Tiểu Ân, sau khi ngươi rời khỏi gia hương, ngươi cũng đã xảy ra một sự tình. Tiểu Ân cảm kích nhìn vào mắt Mena, nói, nếu không phải ngài ra mặt, như vậy sau khi phát hiện ra quảng sắt tại lãnh địa, Cát khẳng định sẽ bị mất quyền quản lý. Trên mặt Mena lộ ra một tia mỉm cười, nói, Tiểu Ân, kỳ thật đối với Cát mà nói, hắn có thể có được địa vị hôm nay đã là phi thường tốt rồi. Chẳng lẽ hắn còn không biết chừng mực? Tiểu Ân tự nhiên là hiểu được ý tứ của sư phụ, tuy nhiên đứng ở góc độ của hắn, kỵ sĩ Cát sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì hậu thế. Nếu hắn không thể đạt được tước vị thế tập, như vậy chỉ cần hắn mất đi, đương nhiên công tước khẳng định sẽ phái người tiếp quản khu đất đó. Mà một tước vị thế tập, Cát chỉ cần giữ lại lãnh địa là có thể hoàn toàn bảo hộ được mọi người. Dưới tình huống như vậy, kỵ sĩ Scott muốn lãnh địa mà mọi người đã vất vả bằng mồ hôi nước mắt của mình để khai khẩn phải hoàn toàn nắm trong tay, không bị thế lực nào khác tước đoạt đi. Như vậy hắn nhất định phải đạt được tước vị thế tập. Như vậy mới có thể chân chính biến lãnh địa đó thành tài sản riêng của gia tộc. Tuy nhiên đối với quý tộc mà nói, điền địa cũng vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần không phải ngu ngốc thì cho dù là công tước cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đoạt được đất đai của tước vị thế tập. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiếu Ân nói, sư phụ, khi ta rời khỏi nơi đó vài năm, Cát chiếu cố cực kỳ chu đáo đối với phụ thân ta. Mê nở lặng lặng nhìn Tiếu Ân, trầm ngâm một lát, nói, Tiếu Ân, lực ảnh hưởng của ta đối với công tước đại nhân mà nói, có thể bảo vệ địa vị Scott trước mắt đã là phi thường khó khăn rồi. Nếu ngươi muốn cho hắn đạt được đất phong, như vậy có một người có thể khiến công tước đưa ra quyết định như vậy. Tiếu Ân hai mắt hơi hơi sáng ngời, nói, đại ma pháp sư Tiffany. Cũng chỉ có vị đại ma pháp sư này ở công quốc Louis mới có tài năng và lực ảnh hưởng như vậy mà thôi. Tiếu Ân hơi hơi gật đầu, vẻ mặt hắn có chút căng thẳng, nghiêng đầu nhìn về hướng ma pháp tháp lâm viên. Sau khi Tiếu Ân có động tác này, đồng thời ba người MN cũng nhìn về hướng ma pháp tháp. Tuy nhiên so sánh với bọn MN, cảm ứng của Tiếu Ân cường đại hơn rất nhiều. Tiếu Ân cảm nhận được cổ lực lượng dao động rất cường đại. Là hơi thở của Lin Uo các hạ. Tiếu Ân hồ nghi nói, sư phụ, ta đi xem hắn đến đây làm gì. MN vẻ mặt ngưng trọng nói, tốt. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng và đắc tội với Lin Uo các hạ. Tiếu Ân thuận miệng trả lời, sau đó nhanh chóng chạy về hướng ma pháp lâm viên. Ma pháp lâm viên vẫn giống như trước, thanh nhàn lịch sự, tao nhã, cùng không khí sáng sủa. Ánh dương quang màu vàng chiếu xuống, lâm viên giống như được gột rửa, lóe ra các loại màu sắc rực rỡ xinh đẹp mà mới mẻ, làm Tiếu Ân đi vào lâm viên lúc này. Không khỏi trong lòng cảm thán, kỳ thật mỗi một lâm viên đều có chỗ độc đáo và phong cách riêng. Ở đế quốc Cát Hãn, ma pháp lâm viên của ma đạo sĩ Linh có đầy một loại đại khí mênh mông dường như là từ phía chân trời cuồn cuộn chảy xuống, đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng lưu lại những ấn tượng sâu sắc nhất. Mà ma pháp lâm viên của công quốc Louis có một loại khí chất u nhã rất khác biệt. Tiếu Ân vô cùng hoài nghi, nơi này có phải là nơi của các tinh linh đang theo đuổi cảnh giới hoàn mỹ? Mặc dù ở công quốc Louis có 5 vị ma pháp sư, nhưng chỉ có đại ma pháp sư Tiffany mới là người nổi bật nhất. Như vậy nơi này có một mảnh lâm viên tự nhiên cũng phù hợp với cá tính của nàng. Đi tới ma pháp tháp lâm thời, Tiếu Ân nhếch miệng hơi hơi mỉm cười. Có lẽ có một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ ở một nơi như ma pháp lâm viên này, tự thành lập một ít ma pháp tháp. Tuy nhiên tới lúc đó không biết sẽ hình thành một loại cảnh tượng như thế nào đây. Việc này đúng là làm cho người ta chờ mong. Đi vào trong cửa ma pháp tháp, đã sớm có một học đồ người hầu cung kính đứng chờ ở đó. Mà trừ học đồ mà Lin Uo chọn ra, không ngờ Thi Thủy Đức cũng đi đến nghênh đón. Gặp người quen, Tiếu Ân rốt cục cũng thấy được vẻ mặt của Lin Uo đầy vui mừng. Vị lục tinh đại ma pháp sư này vung tay lên, nhóm người hầu lập tức vô thanh vô tức lui ra ngoài. Bọn học đồ hướng về phía Tiếu Ân thi lễ, sau đó cung kính rời đi. Tuy nhiên ở trong lòng có cảm giác đầy kinh hãi. Bọn họ thân là ma pháp học đồ, tự nhiên hiểu được cấp bậc trong thế giới ma pháp có sự chênh lệch như thế nào. Xem phục sức trên người Tiếu Ân có huy chương chẳng qua là một nhất tinh ma pháp sư mà thôi. Nhưng xem bộ dáng của Lin Uo và hai nhị tinh ma pháp sư đối đãi với Tiếu Ân đầy tôn kính, đã khiến vị học đồ này cảm nhận được trong đó có một cái gì đó không hợp lý. Đương nhiên là một học đồ người hầu, hắn cũng không có năng lực đi phân chia hàm nghĩa trong đó. Chỉ biết là bất kể ngày sau như thế nào, cũng không có thể đi trêu chọc vị ma pháp sư kia. Lin Uo các hạ, ngài vừa rồi đột nhiên tán phát ra hơi thở hùng mạnh, đã xảy ra sự tình gì sao? Tiếu Ân hỏi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy. Trong mắt Lin Uo chớp động một tia hào quang kích động, nói, Tiếu Ân các hạ, ta có một đồ vật này muốn cấp cho ngài xem một chút. Dứt lời, Lin Uo cầm trong tay một cây ma pháp trượng. cây ma pháp trượng này cũng không phải là cây ma pháp trượng bình thường mà là một loại ma pháp trượng cực kỳ đặc thù hình viên trùy. Trên hơn phân nửa của pháp trượng điêu khắc một ít hoa văn thần bí, hơn nữa ở chỗ đầu cây pháp trượng còn khảm vào ba viên tinh thạch.